Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 59, địa động thiên băng. Đấu chuyển tinh di, ban đêm tiểu trấn đặc biệt yên tĩnh, địa phương nhỏ không có cái gì chỗ ăn chơi, tính có hiện tại cũng là cấm đi lại ban đêm thời kỳ. Trừ phu canh cùng số ít người viên ngoại, đêm xuống hết thảy không cho phép du đãng bên ngoài. Tất cả mọi người thật sớm về nhà, ăn cơm đi ngủ đánh hài tử. Chỉ có ở nơi này chỗ đình viện chi, mới thêm mấy phần náo nhiệt. Mấy cái thư sinh trẻ tuổi, đang uống rượu ngâm thơ, trắng trợn nghị luận bây giờ triều đình quái chính. Tuổi xem hoàng đế đơn giản ngu ngốc đến cực điểm, thế mà giải phóng tông giáo lệnh, khiến những đạo sĩ kia hòa thượng lớn mạnh. Đây là ngộ quốc tiến hành. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tuổi xem 3 năm đến nay, dân chúng lầm than, các loại loạn chính loạn tượng không ngừng. Triều đình chư vị quan viên cũng không ngăn cản, ngược lại tùy theo tuổi xem hoàng đế hồ nháo. Thân là quan viên không có chút nào hành động, tuổi xem tiểu nhi tùy hứng làm bậy, đạo giáo Phật giáo làm sằng làm bậy. Nếu có một ngày chúng ta đạp Kim Loan điện, nhất định phải nói thẳng khuyên can. Quát lớn chư công, mấy cái thư sinh say khướt nói các loại nói bừa, người đều là như thế, luôn cho là những người khác là ngu xuẩn, lấy phiến diện nhận biết đi xem thường những người khác hành vi. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi đến, mấy cái thư sinh một cái giật mình, chỉ cảm giác thân thể của mình thật giống như bị quỷ đè lại đồng dạng. Đột nhiên không thể động đậy. Ô ô díu dít nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Hoàn toàn không có trước đó cao đàm khoát luận bộ dáng. Thẳng đến bọn hắn cảm thấy đũng quần một trận ấm áp cảm giác. Lúc này mới phát giác được thân thể khôi phục khống chế. Lớn tiếng la lên quỷ a, liền chạy ra khỏi viện tử. Đoán chừng qua không được bao lâu, sẽ bị tuần đêm người bắt lấy. Một thân xiêm y màu trắng, hất lên thật dài tóc trắng chu bình, xuất hiện ở viện tử chi, cũng coi như đem mấy cái này thư sinh hù chạy. Đợi chút nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một bản thần thoại võ học lại ở chỗ này xuất thế. Từ vừa rồi hắn hơi phóng thích khí tức trấn áp tình huống của bọn hắn đến xem, mấy cái kia thư sinh nếu như không mau mau rời đi, lấy bọn họ bản chất, căn bản là không có cách tiếp nhận thần thoại võ học khi xuất hiện trên đời tán phát khí tức. Xem ra nho giáo cũng không dễ chịu. Chu Bình lắc đầu, tam giáo mặc dù bản chất là từ thần thoại võ học diễn sinh mà đến, nhưng là theo phát triển đến bây giờ, võ học đã không phải là tam giáo toàn bộ, nhất là nho giáo. Nho giáo thần thoại võ học giống như là trung đỉnh khí học kinh một dạng, cũng phải cần nghiên cứu triệt để mới có thể từ thu hoạch lực lượng. Những năm này cũng nhiều thêm một chút đọc sách đọc ngu thư sinh, đem những cái kia nho giáo kinh điển học bằng cách nhớ, qua loa đại khái lại tự cho là đúng. Ban đầu nho giáo còn có thể áp chế loại này giả nho sinh, nhưng là đợi đến sạp hàng mở ra về sau, loại người này càng ngày càng nhiều. Không tiếp tục đi quản mấy cái kia chạy ra ngoài thư sinh, Chu Bình phất tay quét ra viện tử bàn đá thịt rượu. Sau đó nhìn về phía cái bàn đá này, mặt khắc lại một cái đơn sơ bàn cờ, nhẹ nhàng một chưởng vỗ đánh vào mặt, từng đạo vết rách xuất hiện, toàn bộ bàn đá này sụp đổ, bên trong một cái sự vật cũng theo toái thạch rớt xuống đất mặt. Vật kia chỉ có chừng đầu ngón tay, mặt tràn đầy hình bầu dục hình, nhìn lại giống như là một cái kén tằm, chỉ bất quá cái này kén tằm sợi tơ là hắc sắc, đồng thời có một ít nhỏ bé khe hở hình thành đường vân. Cái này kén tằm phẳng phất bóp có thể bóp nát, hoàn toàn không giống như là thần thoại võ học vật dẫn. Nhưng là Chu Bình không dám trực tiếp động thủ đi đụng vào. Đối với thần thoại võ học, có thể cẩn thận đến mức nào cẩn thận nhiều. Tối tăm chi, Chu Bình cảm thấy kén tằm chi cái kia nhỏ yếu mà bền bỉ sinh mệnh ba động, phảng phất hô hấp đồng dạng, một hít một thở, yếu ớt, nhưng lại hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Chu Bình cảm giác được thân thể của mình xuất hiện dị dạng. Giơ tay lên lúc, phát hiện bàn tay của mình xuất hiện không bình thường dị biến. Một chút như là giáp sắc trùng đồng dạng hắc sắc xương vỏ ngoài xuất hiện ở da của hắn bên ngoài. Hắn cảnh tượng trước mắt cũng đang nhanh chóng chia cắt. Hình ảnh trước mắt vụt nhỏ lại hóa thành trăm phần. Phảng phất Phật nhãn con ngươi biến thành trăm song đồng dạng. Mấy người Chu Bình nháy một chút con mắt lại mở ra thời điểm. Hình ảnh trước mắt trở nên càng nhiều. Hình ảnh trước mắt biến thành một cái chấm đen nhỏ. Sau đó phục chế vạn phần rậm rạp chằng chịt liền không còn Chu Bình tầm mắt chi. Loại này đặc biệt thị giác giác quan. Trước tiên để Chu Bình cảm giác được một trận mê muội. Cái kia kén tằm bên trong chấn động vẫn còn tiếp tục. Chu Bình dị biến cũng vẫn còn tiếp tục. Hắn cảm giác cổ họng mình ngứa một chút. Một trận ho khan về sau. Thế mà phun ra số lớn chất nhầy. Giấu tay đem chất nhầy. Thế mà kéo ra ngoài một nắm lớn thật dài tơ mỏng. Ta đang ở biến thành côn trùng. Ý nghĩ này vừa ra tới. Chu Bình cảm giác mình toàn thân đều ở ngứa. Nhất là phía sau xương bả vai chỗ. Loại kia ngứa càng là làm cho người khó mà chịu đựng. Hai tay một túm, một tảng lớn làn da bị xoa xuống tới. Nguyên bản cơ bắp cũng giống như mục nát đồng dạng. Ngón tay khẽ chụp, có thể chụp ra số lớn bùn nhão đồng dạng bắp thịt của. Sau đó Chu Bình liền phát hiện thân thể của mình như là đặt ở bên cạnh lò lửa ngọn nến đồng dạng. Hoàn toàn hòa tan, biến thành một bãi chất lỏng. Ta chết đi sao? Theo bản thân triệt để hòa tan, Chu Bình sinh ra ý nghĩ này. Một loại sợ hãi lan tràn Chu Bình toàn bộ trong lòng. Nhưng là sau đó nguồn gốc từ thủy nguyên cửu sinh chi thức. Để Chu Bình thanh tỉnh lại, thoát khỏi đối tử vong sợ hãi. Một tiếng ho nhẹ, Chu Bình xoa xoa ánh mắt của mình. Loại kia đặc biệt thị giác cuối cùng gọt đi. Hắn vẫn như cũ đứng ở đó cay phá toái trước bàn đá mặt. Cái viên kia hắc sắc kén tằm cũng vẫn như cũ lẳng lặng nằm ở nơi đó. Một thiên tên là sâu bọ hình mệnh tiến giải lục thần thoại võ học xuất hiện ở Chu Bình não hải. Chi, Chu Bình xoa xoa cái trán đổ mồ hôi. Một loại nghĩ mà sợ tự nhiên sinh ra. Hắn cho là mình tiếp xúc qua không ít thần thoại võ học. Đối với thần thoại võ học nguy hiểm có đầy đủ hiểu rõ. Nhưng là không nghĩ tới. Còn đánh giá thấp thần thoại võ học khủng bố. Lúc trước biến cố chi. Nếu như hắn thực sự cho là mình biến thành một cái côn trùng. Biến thành một bãi ngủ dịch đã chết. Như vậy hắn rất có thể thực sự dạng này biến thành một bãi ngủ dịch chết. Về phần trước đó dị biến rốt cuộc là thật hay giả. Liền Chu Bình chính mình cũng không biết, kéo qua một mảnh khăn lụa, cẩn thận đem kén tằm bao vây lại, đem chứa vào một cái hộp nhỏ chi. Chu Bình lúc này mới chọn rời đi nơi này, hắn biết cái này thần thoại võ học muốn theo thả đi nơi nào. Đương nhiên đi nơi nào trước đó, hắn còn cần làm cho này môn thần lời nói võ học tìm một người tu luyện. Sâu bọ hình mệnh tiến giải lục cho rằng thân thể con người suy nhược như là sâu bọ. Phải cải biến loại này bản chất, nhất định phải từng bước một cải biến bản thân, tiến hành hình mệnh tiến hiểu, tức hiểu rõ sinh mệnh hình thái, cải tạo sinh mệnh hình thái quá trình. Đối với một số người mà nói, bản này thần thoại võ học, hẳn là hoàn toàn xứng đáng ma công, triệt để bỏ qua rơi nhân loại thân phận. Vi phạm với thân thể quy luật tự nhiên, là đối với sinh mạng khinh nhờn. Chu Bình nghĩ đến, bởi vậy muốn tìm một cái thích hợp tu luyện giả, cũng không tính dễ dàng. Chu Bình một bên hiểu thấu đáo lấy thần thoại võ học, vừa hướng lấy chỗ tiếp theo có thần thoại võ học địa phương đi đến. Tại trải qua một chỗ thành trì thời điểm, hắn bị ngăn chặn đường đi, cũng không phải hắn bị phát hiện. Mà là tòa thành thị này xảy ra bạo động, lăn ra Thái An Thành. Nơi này là thuộc về chúng ta thành thị. các ngươi những cái này tà ma vương hướng chó săn, đừng mong muốn tới gần thành thị một bước. May mắn mà có đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Liên Hoa vị lai Phật a, bằng không chúng ta vẫn còn muốn bị cái này chết tiệt tà ma vương hướng che đẩy. Đợi chút nữa, chúng ta hương lễ tạ thần đi. Đợi đến Liên Hoa vị lai Phật hàng thế, những cái này tà ma đều phải chết sạch sẽ. Chu Bình đi vào tòa này Thái An Thành, phát hiện từng nhà đều dán giấy vàng, mặt có cũng không câu thần chú gì, mà là trước kia hiền thân vương, hiện tại tuổi xem hoàng đế danh tự, cùng số lớn chớ chú lời nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.